Khúc Bình Nhi chủ động chui vào lòng Dược Thiên Sầu. Gương mặt còn đang ửng đỏ. Tự hồ vì đối phương chịu nghe lời mình nói mà vui vẻ. Nghe thấy tiếng tim đập mạnh hữu lực của đối phương. Chậm rãi nói Thiên Sầu huynh yên tâm. Thân thể Bình Nhi đời này chỉ cho một mình huynh. Lần sau Bình Nhi nhất định cho huynh. Dược Thiên Sầu ôm nàng bất đắc dĩ ậm trơn, nhưng hai tay vẫn còn đang sổ sàng trên người nàng. Không qua bao lâu, Khúc Bình Nhi thở gấp một tiếng, lại bị bàn tay không an phận của hắn làm động tình. Liền nhanh bắt được tay hắn, túm lại trong tay mình. Nàng ỉ uy trong lòng hắn ung nhu hỏi Thiên Sầu. Ta nhanh như vậy đáp ứng huynh. Huynh có nghĩ ta là người lỗ mãn không? Sẽ không ta thiết. Dược Thiên Sầu nói xong, ngồi lên ghế kéo Khúc Bình Nhi ngồi lên đùi mình. Vậy huynh thích ta sao? Khúc Bình Nhi quay đầu nhìn hắn. Đứa ngốc! Đây còn cần nói sao, đương nhiên thiết. Vậy huynh khi nào thiết ta? Ngày hôm nay sao? Đôi mắt Khúc Bình Nhi không hề nháy truy hỏi. Không phải từ khi ta đi tới thế giới này ngày đầu tiên, liền thức nàng ta nằm mơ bình thường đều mộng thấy nàng. Khúc Bình Nhi đưa đôi nắm tay trắng như phấn đấm nhẹ hắn, dịu dàng nói đáng ghét. Huynh gạt cho ta hài lòng. Ta muốn nghe lời nói thật. Thật sự muốn nghe. Muốn nghe. Dược Thiên Sầu thấy nói thật nàng không tin, không thể làm gì khác hơn là nửa thật nửa giả ai. Vậy ta thành thật nói cho nàng nghe vậy. Từ ngay đầm nước cấm địa của Thanh Quang Tông, thấy nàng cởi hết y phục ta đã bắt đầu thích nàng. Cái gì? Khúc Bình Nhi kinh hơ một tiếng. Thân thể đang nửa nằm bỗng nhiên bật ngồi dậy. Nàng không thể tin được. Nguyên La Dược Thiên Sầu thực sự nhìn thấy nàng cởi hết y phục. Trên mặt dần dần có vẻ giận dữ, mình bị lừa. Bộ ngực vì hô hấp gấp gáp phấp phồng dần dần kịch liệt. Ta yêu nàng. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói. Những lời này mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này. Quả nhiên đều rất có lực sát thương. Khúc Bình Nhi nhất thời ngồi phịch trong lòng hắn. Hắn mỉm cười nói Bình Nhi. Nàng kích động cái gì? Ta cũng không phải cố ý nhìn thấy. Ta vốn muốn đến thạch động cấm địa. Ai biết lại có một nữ đệ tử Thanh Quang Tông như hoa như ngọc thoát hết y phục. Ai? Đây thật sự là ý trời muốn chúng ta ở chung một chỗ. Huynh còn nói nữa. Khúc Bình Nhi e thẹn đấm nhẹ hắn một quyền. Thân thể mình những địa phương không nên xem cũng đã cho hắn nhìn toàn bộ. Địa phương không nên chạm vào cũng đã cho hắn sờ soạn. Còn kém chỉ một chút. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Đây là số mạng A. Nhìn cũng sẽ không ít đi một khối thịt. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói. Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng lại đấm vào hắn liên tục hơn 10 lần. Dược Thiên Sầu cười ha ha bắt được tay nàng, nói Bình Nhi ngoan đừng náo loạn, ta có chuyện chính sự muốn hỏi nàng. Thấy nàng rốt cục ngoan ngoãn, lại hỏi Bình Nhi, lần này vì sao nàng lại cùng Lưu Chính Quan đến Bách Hoa Co? Khúc Bình Nhi thoáng trầm ngâm. Lúc này đem sự tình trải qua nói thật rõ ràng. Bao quát chuyện Lưu Chính Quan nắm phương pháp luyện đan trong tay. Dược Thiên Sầu nghe được tỉ mỉ. Đợi khi nghe được Khúc Bình Nhi đem luôn cuộc trò chuyện ở trong phòng với Lưu Chính Quan cũng nói ra rõ ràng. Hoàn toàn đúng với những gì khi hắn đứng bên ngoài nghe trộm. Phát hiện không có địa phương nào giấu diêm. Lúc này mới vui mừng cười cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 41 lần đầu tiên tiếp xúc thân mật tam.